Ta muốn ăn vĩ thú. Tác giả: Tiểu Chư Nhi. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 172, chương 22, hai vị tiên nhân khủng hoảng. Tiểu Jiraiya, cái thực lực của địch nhân rất mạnh sao? Chi Ma tiên nhân hướng về phía Jiraiya hỏi. Ừ, cũng còn không có làm sao giao thủ với hắn đây. Quang là người khác hình thời điểm cũng đã rất mạnh, ta đều còn chưa thấy hắn hóa thân thành quái vật lúc thực lực. Jiraiya thần sắc hổ thẹn lại nghiêm túc gật đầu, sau đó đem cùng Sesshomaru giao thủ ngắn ngủi tình huống nói. Còn nữa, ta biết người kia là người như thế nào. Cuối cùng, Jiraiya mở miệng lần nữa. Cái gì? Là ai? Thâm Tác tiên nhân nghe vậy nhất thời có chút kinh ngạc. Jiraiya cũng biết đối phương là người nào. Trước hắn cũng là Konoha người. Không phải, phải nói là Konoha một cái nhẫn khuyển mới đúng. Hắn bản thể căn bản cũng không phải là người. Jiraiya gật đầu, sau đó nói, nói thật, làm Jiraiya biết điểm ấy thời điểm, cũng là khiếp sợ đến tột đỉnh. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, làm cho cóc tiên nhân như thế kiêng kỵ. Tiên đoán được đối phương sẽ biết hủy diệt toàn bộ thế giới người. Bản tôn lại là một cái nhẫn khuyển. Jiraiya là Konoha tam nhẫn. Lần trở về làng sau đó thì có tháo qua Konoha gần nhất một ít tình huống. Tự nhiên cũng đã biết Sesshomaru chuyện. Chỉ là lúc trước, hắn là vạn vạn sẽ không đem hai người liên lạc với một khối. Bởi vì cóc tiên nhân đoán được là nhân loại. Cho nên khi trước tiên nghe được còn lại cóc hồi báo Sesshomaru biến thân thành tẩu thú hình thức. Thời điểm, hắn cũng thật không ngờ mặt đi, là tới đến Diệu Mộc Sơn sau đó, chỉ có thông suốt kinh giác đấy. Cái gì? Cư nhiên không phải là nhân loại. Là, vâng, đúng, một con chó. Nghe được Jiraiya lời nói sau, không thể tránh khỏi. Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân lưỡng vị đại nhân nhào nhào khiếp sợ, quả thực không dám tin tưởng a. Thâm Tác tiên nhân vội vã truy hỏi, nhanh theo chúng ta nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hắn đây cũng không phải bát quái chi tâm quấy phá, hoàn toàn là vì càng hiểu hơn Sesshomaru tình báo. Hiện tại bởi vì Sesshomaru sự tình đưa tới túc mỏm đá đại cáp mô bị giết, tiên sơn đổ nát, cóc tiên nhân trọng thương, liền coi là bọn họ nguyên bản cùng Sesshomaru không có có cửu hận, hiện tại cũng kết thù kết oán kết lớn. Jiraiya nghe vậy, lúc này đem hắn biết đến nói ra. Hai vị tiên nhân nghe thấy ngôn chi sau đều có chút thật lâu không nói. Thật sự là bọn họ nghe được tin tức quá mức hoang đường. Một con nhẫn khuyển, cư nhiên thức tỉnh rồi huyết kế giới hạn. Hơn nữa còn là có thể nuốt ăn bất luận cái gì cường hóa mình huyết kế giới hạn. Người vừa nghe, loại này huyết kế giới hạn dường như rất vô dụng. Chỉ là một kẻ tham ăn mà thôi. Nhưng mà sẽ đem hắn sở tác sở vi kết hợp lại lời nói. Vậy kinh khủng a. Đây chính là ngay cả vĩ thú đều có thể nuốt ăn huyết kế giới hạn a. Thảo nào đại nhân dự ngôn hắn có thể đủ hủy diệt thế giới. Ủng có loại này huyết kế giới hạn chính hắn. Quả thực có loại này tiềm lực. Thâm Tác tiên nhân cảm thán một tiếng. Trong giọng nói bi phẫn không hiểu. Hiển nhiên là muốn đến cũng bị Sesshomaru nuốt ăn túc mỏm đá đại cáp mô. Bất kể như thế nào, là hắn làm cho tiên sơn sụp đổ, chúng ta Diệu Mộc Sơn cóc bộ tộc không xong với hắn. Chí Ma tiên nhân hừ một tiếng, giọng nói tương đương tức giận. Ừ, hiện tại mặc kệ hắn có phải hay không dự ngôn bên trong muốn tiêu diệt thế giới, chúng ta đều không xong với hắn. Thâm Tác tiên nhân gật đầu, đối với Chí Ma tiên nhân lời nói biểu thị thâm dĩ vi nhiên. Chỉ cần nghĩ đến tiên sơn đổ nát đối với cóc tiên nhân tạo thành thương tổn, bọn họ liền phẫn nộ không ngừng. Jiraiya nghe được hai vị tiên nhân nói như vậy, thần sắc nhất thời có chút hối hận. Nếu không phải là hắn nói, tiên sơn cũng sẽ không sụp đổ. hiện tại chúng ta phải làm sao? Hắn đã biết chúng ta đang tìm hắn, ước đoán muốn tìm lại được hắn, không có dễ dàng như vậy. Thâm Tác tiên nhân mở miệng lần nữa, là, vâng, đúng, a, nhân loại thành trấn cùng trong thôn, chúng ta cốc bộ tộc không thể có thể vào. Hắn có phòng bị nói, chúng ta cốc bộ tộc cũng đừng nghĩ phát hiện hắn. Chí Ma tiên nhân cũng gật đầu, nói tiếp, trừ phi hắn chủ động bị chúng ta phát hiện, bằng không lấy thực lực của hắn, không có khả năng. Nghe được hai vị tiên nhân nói, Jiraiya cũng là nhíu không ngớt, lúc này hắn mới phát hiện trước hắn kỳ thực không nên mã trở lại Diệu Mộc Sơn. Hẳn là nhân cơ hội tiêu diệt Sesshomaru mới đúng, đều tại ta. Trước đây ta nên trực tiếp ra tay toàn lực đem hắn tiêu diệt. Jiraiya chợt áo não nói. Thâm Tác tiên nhân thấy Jiraiya ở hối hận, lắc lắc đầu nói, cái này cũng không trách ngươi, lấy thực lực của ngươi, hẳn là còn không phải của hắn đối thủ. Muốn giết chết hắn, ít nhất cũng muốn mở ra tiên nhân hình thức mới được, có thể khi đó hai chúng ta cũng không thể đi ra đấy. Chí Ma tiên nhân cũng gật đầu nói, là, vâng, đúng, a, khi đó hai chúng ta cũng không đi được. Chuyện này ngươi làm được rất đúng, nếu như ngươi lúc đó kiên trì cùng hắn xuất thủ, chỉ có không ổn đây. Hơn nữa, ngươi nhớ kỹ đến Diệu Mộc Sơn đến, cũng là lo lắng tình huống của bên này. Nghe được hai vị tiên nhân nói sau, Jiraiya lúc này mới dễ chịu hơn một chút. Kỳ thực những thứ này chính hắn cũng hiểu, bằng không lúc đó cũng sẽ không như vậy lựa chọn, chỉ là biết thuộc về biết, đến cùng vẫn sẽ tâm lý không dễ chịu. Nếu là hắn ngay từ đầu không phải triệu hoán túc mỏm đá đại cáp mô dạ dày vách tường lời nói, liền sẽ không xuất hiện những tình huống này. Thâm Tác tiên nhân, Chí Ma tiên nhân, lưỡng vị đại nhân, không xong, chúng ta Diệu Mộc Sơn có địch nhân xâm lấn. Đúng lúc này, xa xa lắc mình nhảy tới một con cóc, hướng về phía Thâm Tác tiên nhân cùng Chí Ma tiên nhân hai vị tiên nhân kinh cấp báo cáo. Làm sao có thể, phát sinh cái gì chuyện? Thâm Tác tiên nhân nghe vậy, nhất thời cả kinh, vội vàng hướng vậy không thể làm gì khác hơn là sao truy hỏi. Chí Ma tiên nhân cùng Jiraiya cũng là kinh ngạc nhìn về phía đối phương. Muốn biết phát sinh cái gì chuyện, nơi này chính là Diệu Mộc Sơn, làm sao có thể sẽ có địch nhân xâm lấn? Là, vâng, đúng, mặt mấy tộc nhân, mất tích, vô tội mất tích, hơn nữa tìm cũng không tìm tới. Cái này ở trước kia là căn bản không khả năng phát sinh sự tình, cho nên ta hoài nghi là có địch nhân xâm lấn vào được. Con kia cóc. Mã hướng hai vị tiên nhân nói rõ là chuyện gì xảy ra. Nghe được con kia cóc lời nói, hai vị tiên nhân cũng là cả kinh. Có tộc nhân vô cớ mất tích, cái này ở Diệu Mộc Sơn là không phải khả năng phát sinh chuyện. Không được, đại nhân gặp nguy hiểm. Nhanh, chúng ta mã đến đại nhân bên kia đi qua. Sau đó, Thâm Tác tiên nhân thần sắc chính là biến đổi, thân ảnh lóe lên tiêu thất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.